Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191. 10 chương sớm an, bá thước đại nhân. 18. Hắn ta nịnh cười, như là sao băng bay qua. Mỹ làm người ta mê say. Thủ đoạn, làm ôn nhuận như ngọc đầu ngón tay thân nhập glass sân đầu ngón tay sau. Quân Nghiên ám đạo không tốt, dùng ngôn ngữ ngăn cản đã vô dụng. Quân Nghiên bắt được bờ vai của hắn, tiên sinh. Bình tĩnh một chút, ngươi làm cho ta bình tĩnh. Tốt lắm, ta luôn luôn cho rằng chăn nuôi là gia miêu. Không nghĩ tới là chỉ tiểu mèo hoang, Quân Nghiên không thể quay đầu. Nàng cố nén đầu ngón tay đau đớn, nói, ngươi đi mau, Glasson nói. Không, ta không thể đi, đi mau à, quả thực là bệnh thần kinh. Không ai muốn chịu chết, khả Glasson là cái ngoại lệ. Hơn nữa là cái không sợ chết ngoại lệ. Quân Nghiên, ta thích ngươi, theo ta đi đi tìm đi. Nghe không hiểu tiếng người là đi. Quân Nghiên chỉ cảm thấy ngón tay mình đều nhanh bị Dracula bóp nát. Nàng cười khổ nói, hiện tại, lập tức, cút cho ta đi ra ngoài, hảo. Còn nhiều thời gian, ta sẽ chờ ngươi, việc này không nên chậm trễ. Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Glasson hít sâu một hơi. Rời khỏi điện phủ, đám người đi rồi về sau, áp lực không có giảm nhỏ, chẳng sợ đối phương là cái ma cà rồng, kia cường hãn thực lực cũng không phải Quân Nghiên một cái tiểu la lị có thể đối kháng. Nàng có thể chết chống đỡ lâu như vậy, đã là trên trời cho nàng ân huệ, kẻ lừa đảo, hắn cười, trong mắt hàn quang càng hơn lúc trước, cái gì, đều là kẻ lừa đảo, vĩ đại đau đớn truyền đến. Quân Nghiên một tiếng hừ lạnh, hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại, chung quanh tối đen một mảnh, nàng nâng lên thủ đoạn, phát hiện bản thân bị trói gô, cột vào một cái tù thất, nàng không thể không ngẩng đầu, mặt đối trước mắt hết thảy, mũi chân điếm, mới sẽ không nhường đau đớn lan tràn, như nàng sở liệu, Dracula không có khả năng dễ dàng buông tha nàng, nàng hiện tại đạt được hết thảy đều là tự tìm. Không cần thiết đạt được bất cứ cái gì thương hại. 0058 thở dài nói. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước đâu. Quân Nghiên, ta hết đường chối cãi. Giết Glasson, Dracula có thể tha thứ ta. Ngươi cũng quá coi thường nam nhân đấu kỵ tâm. 0058, vậy ngươi sẽ không quan tâm ngươi còn có thể sống vài ngày. Quân Nghiên không chút để ý bản thân sống lâu. Nàng cười nói. Ta có thể bị quan ở trong này, thuyết minh hắn hận ta, trong lòng còn nhớ kỹ ta, ta đây còn có phiên bản khả năng, 0058, ngươi sẽ không sợ hắn làm tử ngươi. Quân Nghiên, không sợ a, khiến cho bão táp đến càng thêm mãnh liệt chút đi. Bão táp đêm trước, nàng gặp được bát, bát thở dài, ngốc sẽ nhìn đến bá tước, tuyệt đối không nên phát cáo, đi theo ngươi trước mắt thân phận, ngươi cần biết vâng lời. Thuận theo Dracula bá tước ý nguyện Quân Nghiên. Hảo, cảm ơn ngươi, bát tiên sinh, thật sự là đáng tiếc này một đôi thông thấu ánh mắt. Đáng tiếc có được một viên thất khiếu linh lung tâm nhân. Dracula tối chịu không được chính là phản bội. Hắn chính mắt gặp qua nữ nhân bị hắn đào trái tim. Trước mặt nàng, trực tiếp niết bảo, một khi nữ nhân dám phản bội hắn, nhận đến đại giới là thảm trọng. Dracula thích dùng giày vò phương thức đến nhắc nhở đối phương sám hối. Nếu đối phương khăng khăng một mực, vậy chỉ có thể đưa nàng lên thiên đường. Đúng rồi, ngươi hảo hảo cùng bá tước đại nhân giải thích. Hộ vệ đã đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo cấp Dracula bá tước. Chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn điểm money có thể khỏi bị lao ngục tai ương, Quân Nghiên. Cảm ơn nhắc nhở, bất quá ta tin tưởng. Dracula bá tước cuối cùng sẽ thả ta, bát, kia chúc ngươi may mắn, buổi chiều, Quân Nghiên đã đói bụng thật sự chịu không nổi, thân thể dĩ nhiên chết lặng thời điểm, Dracula rốt cục đến đây, lần này đến, còn mang đến một cái nàng không muốn gặp đến nhân, ngọc xanh, hết chương.